Diệp Lăng Phi rất quả quyết nói, ừ, buổi chiều sẽ quay về thành phố Nam Trúc. Đình Đình, em nói đúng, anh quả thực nên thử quên quá khứ một lần. Tuy rằng nơi này có rất nhiều người có lỗi với anh nhưng anh không thể tiếp tục như vậy được. Không vì người khác nhưng cũng phải vì Đỗ Gia Gia. Anh muốn ông ấy được thoải mái, anh sẽ thay đổi chỗ này một chút. Diệp Lăng Phi cũng không nói sẽ thay đổi chỗ này như thế nào. Hắn xuống xe, đi vào bên trong rửa mặt rồi vào trò chuyện cùng với Đỗ Thuận. Hàn Đình Đình không hề đi nghe lén Diệp Lăng Phi và Đỗ Thuận hàn huyên cái gì, nhưng khi nàng rửa mặt xong thì thấy Đỗ Thuận và Diệp Lăng Phi đi từ trong phòng ra, đi theo sau là Giá Thú đang ngáp ngủ. Đình Đình, đi, anh đưa em vào thôn đi dạo một chút, Diệp Lăng Phi nói. Hàn Đình Đình không biết Diệp Lăng Phi muốn làm gì nhưng nàng vẫn theo Diệp Lăng Phi lên xe. Chiếc xe tiến vào trong thôn sau đó dừng lại trước một gian nhà ngói. Đây là nhà của trưởng thôn và cũng là nhà của Lý Cương. Diệp Lăng Phi và Đỗ Thuận đi vào trong nhà của trưởng thôn, còn Hàn Đình Đình và Giá Thú ngồi chờ trong xe. Hàn Đình Đình ngồi chờ một lúc trong xe thì nàng không thể chịu được tiếng ngáy đinh tai nhức óc của Giá Thú nên đành phải xuống xe. Hàn Đình Đình vừa mới xuống xe không được bao lâu thì thấy một nữ nhân khoảng hơn 30 tuổi đang cầm một cái rổ đi tới. Nữ nhân này có vóc người mập mạp, làn da vàng thô ráp, trên người mặc một chiếc áo bông kẻ ô vuông, dưới chân thì đi một đôi giày vải. Nữ nhân này thấy Hàn Đình Đình đứng ngoài cửa, nàng không khỏi nhìn vài lần, trong mắt lóe ra tia sáng dị thường. Nữ nhân này đi qua người Hàn Đình Đình, tiến thẳng vào bên trong nhà trưởng thôn. Hàn Đình Đình trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm giác người phụ nữ này chính là Tiểu Lam như lời Diệp Lăng Phi nói. Hàn Đình Đình do dự nhìn vào trong nhà, thấy người phụ nữ kia mở cửa ra rồi đi vào trong phòng. Hàn Đình Đình cắn môi, cất bước đi vào sân. Trong phòng, Diệp Lăng Phi vẫn ngồi ở ghế trên và không nói gì, còn Đỗ Thuận thì đang nói chuyện với trưởng thôn Lý. Đỗ Thuận đem những lời Diệp Lăng Phi nói lại cho trưởng thôn Lý. Diệp Lăng Phi có thể vì cái thôn này mà làm thông con đường cái thông với bên ngoài, như vậy có thể vận chuyển được vật phẩm trong thôn đem bán ra ngoài thành phố. Thứ hai, Diệp Lăng Phi sẽ vì thôn này mà mua máy móc cơ khí, những công cụ này đều cho thôn dân sẽ dùng miễn phí. Thứ ba, người dân thôn Nam Dương sau này mua hạt giống đều do Diệp Lăng Phi chi tiền. Trưởng thôn Lý vừa nghe thấy có chuyện tốt như vậy, chân mày liền giãn ra. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi mới mở miệng nói, tôi có điều kiện. Có điều kiện? Trưởng thôn Lý quay đầu sang hướng Diệp Lăng Phi. Lẽ nào ông cho rằng tôi sẽ tin tưởng người ở thôn này sao? Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày trước các người đã đối đãi với tôi như thế nào. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Sở dĩ tôi bỏ tiền ra là muốn để cho Đỗ Gia Gia có được cuộc sống sinh hoạt tốt hơn, bởi vì Đỗ Gia Gia không chịu rời khỏi cái thôn Nam Dương này. Ngày trước Đỗ Gia Gia đã có ân với tôi nên hiện giờ tôi phải báo đáp người. Sở dĩ tôi muốn nói cho ông biết rằng tôi đầu tư tiền không phải là cho các người mà cho Đỗ Gia Gia. Thứ hai, toàn bộ những máy móc các người muốn mua đều phải được sự đồng ý của Đỗ Gia Gia. Tôi cần cho trưởng thôn đại nhân biết, chỉ khi nào Đỗ Gia Gia còn sống thì các người mới có được cuộc sống sung túc. Thế nên các người hãy hy vọng cho Đỗ Gia Gia sống lâu trăm tuổi, nếu không thì đừng mong chiếm được lấy một phân tiền. Tiểu Phi, cháu làm cái gì vậy? Ta... Đỗ Thuận vừa mới nói được nửa câu thì đã nghe Diệp Lăng Phi nói, Đỗ Gia Gia... Người không cần nói nữa, nếu như không phải người không chịu rời khỏi nơi này thì cháu không bao giờ bỏ tiền ra cho cái thôn mà cháu căm thù này đâu. Lý trưởng thôn thở dài một tiếng nói, Tiểu Phi, năm đó tôi thật sự đã tận lực rồi, mày cũng... Được rồi, không nói việc này nữa, trưởng thôn đại nhân, ngài có đồng ý với điều kiện của tôi không? Nếu như ngài không đồng ý vậy thì cứ coi như tôi chưa từng nói qua. Nói xong Diệp Lăng Phi đứng dậy làm bộ phải đi. Lý trưởng thôn vừa thấy vậy liền vội vàng nói, đương nhiên là tôi đồng ý. Nếu đã nói như vậy thì phiền ngài lập tức triệu tập toàn bộ người trong thôn lại, nói chuyện này cho mọi người biết. Tôi muốn cho tất cả già trẻ lớn bé trong cái thôn này nhớ kỹ, chỉ cần Đỗ Gia Gia còn sống ngày nào trên thế gian này thì bọn họ còn có thể được sống sung sướng. Lời này của Diệp Lăng Phi có ý muốn cho Lý trưởng thôn hiểu rằng các người phải cung phụng Đỗ Thuận như tổ tiên của mình, nếu không các người đừng có mong có thể tiếp tục cuộc sống sung túc như vậy. Diệp Lăng Phi nói xong lời này liền xoay người đi ra. Hắn không hề có chút lưu luyến gì chỗ này, nếu như mọi việc đã xong xuôi, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng không thể lường trước được rằng khi mới vừa đi ra khỏi nhà thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy một phụ nữ có vóc người mập mạp. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi ngẩn người ra. Hắn không thể tin được người phụ nữ trước mặt lại là cô bé xinh đẹp đeo sợi dây tơ hồng ngày nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, giả thú mất tích. Vào lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy người thiếu phụ nông thôn dáng người mập mạp trước mắt này, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, nhưng tướng mạo mang theo vài nét quen thuộc của người này đã nói cho Diệp Lăng Phi biết người nông thôn thiếu phụ trước mắt này chính là chủ nhân của sợi tơ hồng mà mình đã vô số lần nằm mộng thấy. Vào năm đó, chính là Tiếu Tiểu Lan mang theo sợi tơ hồng đó hấp dẫn Diệp Lăng Phi chẳng bao lâu sau. Diệp Lăng Phi luôn có một khát vọng có thể gặp lại Tiểu Lam, nhưng bây giờ chính thức gặp lại, Diệp Lăng Phi lại sinh ra cảm giác không nên gặp lại. Hắn không thể tưởng tượng được một người thiếu nữ xinh đẹp năm xưa lại biến thành như bây giờ, càng không thể tưởng tượng được vào lúc thấy Tiểu Lam mà mình luôn mong gặp lại thì tâm tình của mình lại bình tĩnh như bây giờ. Vào giờ phút này, Diệp Lăng Phi rốt cuộc đã tin tưởng những gì Đình Đình nói rồi. Chính mình cũng không phải ham muốn gì, chỉ là không cam lòng khi đánh mất điều gì đó trong quá khứ mà thôi. Hắn nhìn người thiếu phụ trước mắt mà không hề có sao động gì, ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn người xa lạ. Mà Tiếu Tiểu Lam thì lại không có bình tĩnh như Diệp Lăng Phi. Vào lúc nàng gặp lại Diệp Lăng Phi thì trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Lăng Phi là một tên thiếu niên tầm thường da vàng khè, hay than thở, áo quần trên người chắp vá. Nhưng người trước mắt này lại có tướng mạo anh tuấn, khí vũ bất phàm. Người này cùng với Diệp Lăng Phi năm đó như hai người hoàn toàn khác nhau. Diệp Lăng Phi, Tiếu Tiểu Lam không dám khẳng định mà lại dò hỏi. Tiểu Lam, đã lâu không gặp. Diệp Lăng Phi thừa nhận thân phận của hắn. Hắn nở nụ cười khó thấy, nói: bạn đẹp hơn trong quá khứ nhiều. Mình có nghe Lý Cương nói là bạn đã trở lại. Mình vốn định đi thăm bạn nhưng lại sợ Lý Cương nên thôi. Tiếu Tiểu Lam trần trờ nói. Trong lúc nàng nói chuyện, có nhìn về bố chồng của mình, liền nhìn thấy bố chồng đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Nàng cũng không có nói tiếp về vấn đề này nữa, ngược lại còn nói: chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Tiểu Lam, không có vấn đề gì. Đôi khi chúng ta phải đối mặt với quá khứ, giống như mình hiện tại lại dám trở về với thôn dân Nam Dương thôn vậy. Diệp Lăng Phi không có băn khoăn gì cả. Hắn nhìn Lý trưởng thôn, lạnh lùng nói: thôn trưởng đại nhân, ông yên tâm. Tôi trở về không phải để câu dẫn con gái ông, cho nên ông cứ yên tâm đi. Tôi có một số việc muốn nói riêng với con dâu ông, phiền ông tránh đi một chút. Diệp Lăng Phi nói ra những lời này giống như hắn là chủ nhân nơi này vậy. Nhưng Lý trưởng thôn làm sao không hiểu được. Diệp Lăng Phi hiện tại đã không còn là tên thiếu niên nổi danh nghèo nữa. Đây chính là đại tài thần của Nam Dương thôn A. Hắn cũng không nói nhiều, liền trở về trong phòng. Tiểu Lam, mình chỉ muốn hỏi bạn một câu. Năm đó, có bao giờ bạn yêu mình chưa? Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, không hề bận tâm đến việc Tiểu Lam hiện giờ đã là một thiếu phụ. Tiếu Tiểu Lam nhìn Diệp Lăng Phi, lại nhìn trong phòn, thấp giọng nói: Mình vẫn luôn chỉ. Câu này lời còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng mở cửa ở sau lưng. Tiếu Tiểu Lam vội vàng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người con gái xinh đẹp vừa thấy ở cửa kia đang đi tới. Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi cùng với người thiếu phụ trong phòng đều đang nhìn về phía mình, cũng đã đoán được người thiếu phụ nông thôn này là ai. Nàng ý thức được mình không nên đến vào lúc này, vội vàng nói: Diệp đại ca, thực xin lỗi, em không nên đến bây giờ. Nàng nói xong liền muốn xoay người ra khỏi cửa, nhưng nàng còn chưa có xoay người thì đã nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi. Đình Đình, chúng ta cùng đi. Những lời này vừa nói ra không chỉ làm cho Đình Đình giật mình mà còn làm cho Tiếu Tiểu Lan kinh ngạc. Tuy nhiên, Tiếu Tiểu Lam lại không nói chuyện, chỉ dùng một ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi đến trước người Đình Đình, duỗi cánh tay ra ôm lấy cái eo thon của Đình Đình, không quay đầu lại, chậm rãi nói. Tiểu Lam, mình đã biết đáp án. Nói xong, liền ôm Đình Đình bước ra khỏi cửa. Sau khi Đình Đình cùng với Diệp Lăng Phi đi vào trong sân, Đình Đình rốt cuộc nhịn không được hỏi. Diệp đại ca, vừa rồi anh có nói biết đáp án rồi, là đáp án gì vậy? Anh biết rõ cô ấy chưa bao giờ yên mến anh. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi nói. Anh cuối cùng cũng có thể bình thản rồi. Ngay giây phút lúc nãy, anh nhìn thấy trong mắt của Tiểu Lam có một tia sắc thái anh không thích. Đình Đình, em có biết đó là sắc thái gì không? Đình Đình lắc đầu, ôn nhu nói. Em không biết. Cho dù vừa rồi cô ấy có nói gì với anh cũng biết đó không phải là những lời nói thật lòng của Tiểu Lam. Nói thẳng ra là, cho đến bây giờ, cô ấy cũng không có định nói thật với anh. Anh hiện giờ cũng đã không quan tâm những gì cô ấy nói với anh nữa, bởi vì những điều đó cũng đã không còn có ý nghĩa với anh. Đình Đình, em nói đúng, anh vẫn luôn có chút khúc mắc trong lòng, nhưng khúc mắc đó hiện giờ đã được tháo gỡ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất mà anh có được khi đi vào Nam Dương thôn. Lúc này Đình Đình nở nụ cười, nàng cười thật ngọt ngào, nàng đang cao hứng vô cùng, cao hứng vì Diệp Lăng Phi đã có thể tháo gỡ cái khúc mắc trong lòng của chính mình. Tiếu Tiểu Lam nhìn Diệp Lăng Phi cùng với Đình Đình rời đi mà nội tâm của nàng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng nàng nghĩ nếu như năm đó nàng có thể ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi, vậy hiện giờ sẽ như thế nào? Diệp Lăng Phi cũng không có tham gia đại hội toàn thể dân thôn của Nam Dương thôn, tâm kết của hắn đã được cởi bỏ, có ở lại Nam Dương thôn thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hiện tại Diệp Lăng Phi muốn lập tức trở về thành phố Nam Trúc, ngủ một giấc cho thật đã. Lúc bọn hắn trở về thành phố Nam Trúc thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Diệp Lăng Phi trước tiên chở Đình Đình về nhà, sau đó mới lái xe đến khách sạn Nam Dương. Giá thú lần này đến, quả thật không thể chờ nổi mà đến tìm người thiếu phụ kia. Nhưng không ngờ thiếu phụ đó lại nói có bố vợ ở nhà cho nên không thể ra ngoài. Giá thú có chút khó chịu, hắn hai ngày nay đã buồn đến nỗi muốn tìm đàn bà để phát tiết. Nhưng lại chưa quen với hoàn cảnh ở nơi này thì kiếm đâu ra đàn bà để phát tiết. Mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi tắm rửa xong liền đi lên giường nằm ngủ, giá thú mè nheo cả ngày ngủ không được. Hắn đứng dậy, đẩy Diệp Lăng Phi một cái, cầu khẩn nói. Đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi mà, tao rất mệt, muốn ngủ. Diệp Lăng Phi dùng cái chăn mền trùm nguyên đầu lại, không để ý tới giá thú. Đại ca, em ngủ không được, chúng ta đi ra ngoài máy xa, thả lỏng một chút đi. Giá thú, có phải mày mà không có đàn bà thì sống không được không? Diệp Lăng Phi bị giá thú mè nheo suốt, cuối cùng nhịn không được mà vén chăn lên nói. Tiểu tử mày nếu muốn chơi đàn bà thì tự đi mà tìm lấy, đừng có ở đây làm phiền tao. Đại ca, em mới tới nơi này, còn chưa có quen thuộc. Vạn nhất tìm không đúng chỗ thì đúng là tệ hại rồi. Không phải... anh nói với em là đàn bà ở đây đều mang bệnh trong người sao? Anh muốn em bị nhiễm bệnh à? Lúc đó thì làm sao đây? Con bà mày, mày đúng là phiền phức thật. Muốn tìm đàn bà mà còn sợ nhiễm bệnh. Mày thấy tao là người như thế nào? Dẫn mối à? Hay là không có việc gì làm nên giúp mày tìm đàn bà? Tao nói cho mày biết, tao cũng không có rảnh đường xá ở đây lắm. Tao thấy mày nên chạy ra ngoài, tìm mấy chiếc xe taxi, hỏi mấy tên tài xế ở đâu có đàn bà là được rồi. Diệp Lăng Phi nói xong lại nhắm mắt lại. Đại ca, em đi trước đây, mà anh nên bật điện thoại lên đi, vạn nhất em không tìm thấy anh thì còn gọi cho anh được. Giá thú vừa nói vừa mặc quần áo. Anh khởi động máy lại đi, em sợ em đi thì không có về liền đâu. Được rồi, tiểu tử mày thật phiền quá đi. Diệp Lăng Phi phất phất tay với giá thú, ý nói giá thú đi đi. Diệp Lăng Phi ngủ giấc ngủ này đến sáng hôm sau, mãi cho đến khi có tiếng đập cửa thì hắn mới tỉnh lại. Hắn mặc đồ ngủ mở cửa ra, đã nhìn thấy Đình Đình đang đứng ở cửa. Diệp đại ca, còn sớm nhỉ? Đình Đình hít mắt lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tươi tắn cười chào hỏi. Còn sớm mà. Diệp Lăng Phi sau khi mở cửa ra liền trở lại phòng của mình, lại muốn nằm lên giường ngủ tiếp. Đình Đình sau khi đóng cửa lại, đi vào trong phòng, nhưng không có thấy Giá Thu. Đình Đình thấy lạ hỏi Diệp Lăng Phi đang nằm ở trên giường. Diệp đại ca, Giá Thú sao lại không ở đây? Anh ấy đi đâu rồi? Đi ra ngoài tìm đàn bà chơi rồi. Diệp Lăng Phi mặt ịn vào trong gối, thuận miệng nói. Đình Đình liền đỏ mặt lên, im lặng ngồi xuống cạnh giường Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong cũng cảm thấy hối hận, vội vàng từ trên giường ngồi xuống, giải thích. Nó nói với anh là đêm qua đi massage, dù sao chúng ta cũng ở bên ngoài đã 2 ngày. Tên tiểu tử Giá Thú đó cảm thấy hơi mệt nên đi massage. Tuy Diệp Lăng Phi giải thích như vậy, nhưng Đình Đình cũng biết Giá Thú đã đi đâu và làm gì. Nàng cũng không có nói tiếp chuyện này nữa, chuyển sang đề tài khác nói. Diệp đại ca, khi nào thì anh trở về? Anh tính ngày mai về. Diệp Lăng Phi ngáp một cái, xoay người cầm lấy cái khăn mặt bên giường, nhìn Đình Đình cười nói. Cô bé, em cứ ngồi đó chơi, anh đi tắm một chút. Nói xong, nhoáng một cái đã đi vào trong phòng tắm. Rất nhanh đã có tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra. Đình Đình đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa nói. Diệp đại ca, hôm nay anh có định đi đâu không? Em muốn đi dạo với anh. Anh cũng chưa tính đi đâu cả. Tùy em thôi, em muốn đi đâu thì anh đưa em đi. Diệp Lăng Phi từ trong phòng tắm nói ra. À, để em nghĩ xem đã. Đình Đình đứng lại, ngón tay trỏ tay phải khẽ để trên môi, lo lắng một hồi rồi nói. Em muốn đi xem phim. Phim có gì hay đâu, không bằng để anh dẫn em đi mua sắm. Diệp Lăng Phi nói. Em muốn mua gì cứ nói ra, coi như là quà anh tặng em. Không cần, em cũng không có thiếu gì cả. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn dẫn mình đi mua đồ, Đình Đình vội vàng nói. Diệp đại ca, anh vừa về không lâu, nếu như anh không muốn đi xem phim, chúng ta cũng có thể ở trong này mà nói chuyện phiếm, anh cũng có thể nghỉ ngơi được. Vậy chúng ta đi xem phim đi. Diệp Lăng Phi nghe thấy Đình Đình nói vậy, biết rõ cô bé Đình Đình này sợ mình lại chi tiền ra, vì vậy đồng ý cùng với Đình Đình đi xem phim. Diệp Lăng Phi tắm xong, mặc đồ ngủ mở cửa phòng tắm đi ra. Thấy Đình Đình đang ngồi trên giường của mình xem tivi, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai của Đình Đình, cười xấu xa nói. Cô bé, không ngại anh thay đồ trước mặt em chứ? Em ra ngoài đợi anh. Đình Đình đỏ mặt lên, thả remote điều khiển từ xa của tivi xuống, đứng dậy định rời khỏi phòng. Nhưng không ngờ rằng chân trước của nàng lại vấp chân của Diệp Lăng Phi, vừa mới bước lên liền theo bản năng đổ về phía trước. Diệp Lăng Phi cũng vừa mới cởi dây lưng của đồ ngủ, nhìn thấy Đình Đình sắp ngã xuống, cũng không có để ý gì khác, vội ôm lấy eo của Đình Đình kéo lại. Đồ ngủ của Diệp Lăng Phi mở rộng ra, chỉ mặc một cái quần lót màu đen, toàn bộ thân thể đều lộ ra trước mắt Đình Đình. Lúc này đây, chỉ nhìn thấy thân hình khôi ngô hùng tráng của Diệp Lăng Phi, da thịt tích tụ lại, toát ra vẻ nam tính vô cùng. Giữa hai cái đùi mạnh mẽ ấy, có một khối cao cao đang nhô ra từ trong quần lót. Diệp Lăng Phi cũng vừa mới tắm rửa xong, ở trên người vẫn còn đính lại mấy hạt nước. Vài hạt nước trong suốt ấy dọc theo khối thân thể rắn chắc của Diệp Lăng Phi mà chảy xuống. Từ trên người của Diệp Lăng Phi tỏa ra một mùi thơm sữa tắm, trong đó còn có một chút hương của đàn ông. Những điều ấy quả thật đã làm cho tâm hồn của một người thiếu nữ đang ở trong mối tình đầu thật rung động. Chỉ trong một nháy mắt, Đình Đình cảm thấy mình hô hấp nhanh hơn, trong lồng ngực dường như có một con nai đang chạy loạn lên, cả khuôn mặt đỏ lên, giống như là sóng tràn màu đỏ vậy, nhanh chóng lan từ gò má xuống cái cổ trắng. Cả người nàng cũng mềm nhũn ra, không còn chút khí lực nào cả. Diệp Lăng Phi sau khi ôm lấy Đình Đình, mới phát hiện chính mình lại càng làm cho mập mờ rồi. trong lòng đang suy nghĩ làm như thế nào để giải quyết cục diện xấu hổ này thì đột nhiên nhìn thấy cả khuôn mặt của Đình Đình đỏ lên giống như táo đỏ vậy, như là một chú mèo nhỏ nhu thuận ghé sát vào người mình cả nửa ngày mà không có bất kỳ phản ứng nào. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi cũng đã hiểu được Đình Đình đang nghĩ gì trong lòng. Bây giờ mới là sáng sớm, cũng là thời gian là dục vọng của con trai nhiều nhất. Diệp Lăng Phi lại đang ôm một người đẹp như vậy trong ngực, không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn lấy cái môi mỏng của Đình Đình. Đình Đình nào có nghĩ đến chuyện này, cả người như bị kích thích, toàn thân run lên, bàn chân loạng choạng lui về phía sau. Diệp Lăng Phi vốn định ôm lấy Đình Đình, nhưng lại thay đổi ý định. Hắn không chỉ không có ôm lấy Đình Đình, mà còn ép sát Đình Đình lên giường ngay ở phía sau lưng Đình Đình. Cả người của Diệp Lăng Phi đều đặt trên người của Đình Đình, cái áo ngủ của hắn cũng được tháo xuống. Một thân hình cường tráng, hoàn mỹ, toát ra mùi hương của người con trai dường như đặt cả trên người của Đình Đình. Mà Đình Đình vốn cũng có tình ý với Diệp Lăng Phi. Những thiếu nữ ở mối tình đầu thế này thường rất dễ đánh mất lý trí. Nàng có cảm giác như cả cái tâm của nàng cũng bị Diệp Lăng Phi ôm lấy. Cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm hơi nhếch lên, nhắm mắt lại, hô hấp càng lúc càng gấp. Rốt cuộc, sau khi không ngừng bị Diệp Lăng Phi câu dẫn, Đình Đình còn chủ động câu dẫn ngược lại. Diệp Lăng Phi bắt đầu tiếp cận đến vùng dưới thân thể Đình Đình, một bàn tay to lớn đang không ngừng nắn, xoa bóp vào cái mông trắng đầy co giãn của Đình Đình, hơi hơi dùng sức đến. Đôi môi của hắn mang theo dục vọng dính sát vào đôi môi của Đình Đình, mà hạ thân cao thắng của hắn cũng đang tiếp cận đến bộ phận mẫn cảm nhất của Đình Đình. Ngay lúc Diệp Lăng Phi cùng với Đình Đình đang thân mật với nhau trong phòng ở khách sạn, Giá Thú lúc này lại đang ở trong một góc nhà trệt tối u ám, hai tay đang bị trói lại. Đây là một ngôi nhà trệt đã bỏ đi ở một địa phương vắng vẻ. Khắp nơi đều là đá vụn cùng đồ đạc cũ hư, không hề có cửa sổ, trong phòng cũng như ngoài phòng đều có nhiệt độ như nhau. Giá Thú rốt cuộc đã tỉnh lại, hắn hắt xì một cái, mở to mắt ra nhìn. Sau khi nhìn thấy rõ, Giá Thú vẫn không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Con mẹ nó, là ai làm, mau thả tao ra, không tao giết cả nhà bọn mày. Giá Thú tức giận giống lên cả trong phòng, nhưng hồi lâu sau vẫn không có ai trả lời cả. Ngay lúc Giá Thú tính tìm biện pháp rời khỏi chỗ này thì bỗng nhiên có tiếng xe hơi đi đến rồi dừng lại. Rồi sau đó có bốn nam một nữ đang cười nói từ bên ngoài đi vào. Khi Giá Thú thấy người đàn bà kia vào, đột nhiên hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi khẽ chửi một câu, con mẹ nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, háo sắc hại người. Thì ra đêm qua Giá Thú không có hẹn trước với ai, mà Diệp Lăng Phi lại không cùng hắn ra ngoài tìm đàn bà, cho nên hắn chỉ có thể tự mình một người ra ngoài khách sạn. Hắn chưa có quen với đường xá ở thành phố Nam Trúc này, cũng không biết phải tìm địa phương chuyên cung cấp các dịch vụ đặc biệt ở đâu, cho nên chỉ có thể nghe theo lời của Diệp Lăng Phi là tìm các tài xế taxi. Hắn vừa mới đi ra quán rượu thì đã có một chiếc taxi ở trước mặt của Giá Thú. Ở trước quán rượu có taxi đứng chờ cũng không phải là chuyện lạ gì. Giá Thú cũng không có nghi ngờ gì, liền bước lên xe. Tài xế lái xa xi là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Giọng điệu của người này mang đậm chất thành phố Nam Trúc. Tài xế này nhiệt tình chào hỏi nói. Xin hỏi quý khách muốn đi đâu? Ở nơi này có chỗ nào có thể tìm vài cô gái không? Giá Thú hỏi trực tiếp vào vấn đề, không có ý tứ lòng vòng, miệng nói luôn. Tìm cô nào tốt nhất ở chỗ bọn mày đấy, tiền không là vấn đề. Ai ra? Quý khách à, quý khách ngồi lên xe của tôi là tìm đúng người rồi đấy. Tôi quá biết cái thành phố Nam Trúc này. Tên lái xe này vừa mới nghe thấy Giá Thú nói muốn tìm gái liền nhiệt tình bắt chuyện nói. Quý khách chỉ cần nói ngài thích dạng con gái nào, tôi cũng có thể tìm được. Thật không? Giá Thú không ngờ rằng mọi việc lại thuận lợi như vậy, liền ngồi lại gần tài xế taxi, nói ra yêu cầu của hắn. Tài xế này sau khi nghe xong, vừa lái xe vừa nói. con gái ở thành phố Nam Trúc chúng tôi có rất nhiều, những người đáp ứng yêu cầu của quý khách cũng có thể tìm được dễ dàng. Tài xế kia nhìn Giả Thu, cười nói, tôi thấy quý khách cũng là người tốt, nói thật với quý khách, con gái ở thành phố này có rất nhiều nhưng cũng mang bệnh nhiều. Quý khách thấy đó, những đứa con gái xinh đẹp kia có đứa nào không bị mấy thằng có tiền chơi, mà những kẻ có tiền đó có ai mà lại không mang bệnh. Mà chỉ cần có tiền thì những đứa con gái đó còn quản hắn có bệnh gì trong người hay không. Ha đi đi, người anh em, anh cũng phải cẩn thận đó. Giả Thú vốn đang rất cao hứng vì khuya hôm nay có thể thoải mái mà phát tiết một phen. Nhưng dục vọng vừa mới bị khêu dậy lại nghe thấy mấy lời tài xế nói kia thì liền có cảm giác có một chậu nước lạnh từ trên người đổ xuống, trong nội tâm lạnh ngắt. Chẳng lẽ không thể tìm ai không mang bệnh ư? Giả Thú cũng sợ mấy cô gái có mang bệnh trong người, những bệnh khác còn dễ chữa, nhưng mấy bệnh lây qua đường sinh dục thì hơi rắc rối a. Có, chắn chắn là có, tìm một chút là được. Tài xế kia nói, anh cũng không thể nôn nóng được. Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, tài xế liền lấy điện thoại ra gọi. Nửa ngày sau, nhíu mày nói, người bạn của tôi nói là tìm mấy cô gái trong sạch không dễ, hắn sẽ giúp chúng ta tìm một chút. Giả Thú có chút buồn bã gật gật đầu. Sự việc như vậy thì cũng đành như thế. Ngay lúc hắn đang buồn bã thì điện thoại của hắn vang lên. Giả Thú xem qua, dĩ nhiên người gọi là người thiếu phụ mà hắn đã gặp trên xe lửa. Giả Thú vội vàng nhận điện thoại. Qua điện thoại, người thiếu phụ nói là chồng của mình vừa mới ngủ, nàng có thể lén chạy ra ngoài. Tin này làm cho Giả Thú mừng như điên. Đây chính là con gái nhà đàng hoàng a, không có bệnh gì cả. Huống chi dáng dấp của người thiếu phụ này cũng không tệ, lại có cảm giác kích thích của việc vụng trộm. Nghĩ đến đây, Giả Thú liền muốn gặp thiếu phụ này, thoải mái phát tiết một phen. Người thiếu phụ này cũng hẹn một chỗ với Giả Thú, địa điểm là một ngôi nhà nhỏ cách cây cầu không xa. Giả Thú không thể chờ đợi được nữa, liền giục tài xế lái xe tới chỗ đó. Vừa tới chỗ, quả nhiên trông thấy người thiếu phụ đang chờ ở ngay bên cầu. Thiếu phụ bước lên xe, Giả Thú quả nhiên không thể chờ được nữa, liền kéo người thiếu phụ lại. Bàn tay to tham lam tiến vào trong áo của người thiếu phụ, xóa nắn bộ ngực sữa đầy đủ của người thiếu phụ. Nhìn anh như con khỉ kìa. Người thiếu phụ làm nũng với Giả Thú nói, mắt nhìn tài xế lái taxi, ý bảo lái xe đi. Chờ một chút nữa đi, người ta lén chạy đến đây, còn chưa kịp thở đâu. Khuya hôm nay chúng ta còn có nhiều thời gian mà, cần gì phải gấp gáp như vậy. Thiếu phụ nói xong liền lấy từ trong cái túi xách mang theo hai câu lơ, một ném cho Giả Thú. Còn chính nàng thì uống một hớp rồi nói với tài xế taxi. Đồng chí, làm phiền đồng chí chở em đến khách sạn Nam Hoa. Tài xế taxi đồng ý một cái, rồi liền chạy đến khách sạn Nam Hoa. Thiếu phụ quyến rũ cười nói, em biết anh đó nha, đây là khách sạn tốt nhất đó, em cũng chưa từng ở đó. Nơi nào cũng được, chút tiền ấy anh không coi vào đâu cả. Tay phải của Giả Thú đã cởi cái nịt ngực màu đen của người thiếu phụ, dùng sức vuốt ve bộ ngực sữa đầy đặn, tay trái lại mở câu lơ ra, uống một hớp lớn. Thiếu phụ đưa bộ ngực sữa vào người của Giả Thú, làm nũng nói, anh cũng thật là, ngày hôm qua nói đi là đi. Người ta hôm qua đã định đi tìm tới anh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy. Hôm nay lại thình lình gọi điện thoại cho em, lúc đó chồng của em cũng ở đó, em sợ tới mức mà tim muốn rớt ra ngoài, anh không biết chồng của em giám sát em nghiêm đến đâu đâu. Giả Thú cười ha ha nói, cái này cũng không thể trách chồng em được, có một người vợ đẹp như em, mỗi ngày không giám sát chặt chẽ mới là chuyện lạ đó. Tiểu bảo bối, lại đây hôn anh một cái. Anh thật là, gấp làm gì, chờ đến khách sạn, anh muốn thế nào cũng được. Người thiếu phụ làm nũng nói. Giả Thú cười dâm đãng, lại gần lỗ tai của người thiếu phụ, thấp giọng nói, anh cũng không có khách sáo đâu, em nói như thế nào cũng được, anh muốn. Người thiếu phụ nghe thấy điều mà Giả Thú muốn, nàng lại quyến rũ, dịu dàng nói, chỗ đó bẩn lắm, đừng làm khó người ta. Là em nói mà, anh chỉ làm theo thôi. Thiếu phụ nhìn giá thú, nhỏ giọng nói, chiều anh đó. Giá thú lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cười ha ha, hắn ôm thiếu phụ. Trong lúc đó, không biết làm sao lại có cảm giác đầu hơi choáng váng, giá thú cho là mình quá mệt mỏi, không nghĩ nhiều, lẩm bẩm nói, anh ngủ một chút đã, chừng nào đến nói anh dậy. Ngay lúc giá thú lăn ra ngủ thì người thiếu phụ đó liền đẩy giá thú sang một bên, sửa sang lại quần áo, nhìn tên lái xe nói, gọi điện thoại cho anh Đông nhanh, sau khi ảnh lấy hết đồ tốt trên người tên khốn nạn này thì cho nó đông lạnh cả đêm. Tài xế taxi kia để xe dừng lại ở ngay mép đường, quay đầu lại nhìn giá thú ngủ như lợn chết, cười nói, đúng là cô ấy, đi ra ngoài chơi cũng có thể mang về được một tên ngu ngốc như vậy. Mà tên ngu này chẳng lẽ không biết là trong đồ uống có thuốc mê sao? Bị đông chết cũng là đáng mà. Đừng có nói nhảm với bà, mày đi làm việc nhanh đi. Thiếu phụ thúc giục nói. Người đàn ông này cười ha ha, lại quay đầu chiếc xe, lao đi trong đêm tối. Bị đông lạnh cả một đêm, giờ giá thú trông thấy người thiếu phụ, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn nén giận lại để trong lòng. Không thể tưởng tượng được chính mình lại rơi vào tay những người này. Đừng thấy giá thú bề ngoài tục tằng thì là người lỗ mãng. Thực chất hắn không hề ngốc nghếch, luôn có nhận thức rõ ràng. Tuy trong lòng hận đến nỗi không thể chộp lấy lột ra người thiếu phụ này, nhưng bề người lại giả vờ hồ đồ, vẻ mặt như không hiểu gì hỏi thăm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại bắt tôi lại? Thằng ngốc kia vẫn còn ngu hả? Người đàn ông hơn 40 tuổi có biệt danh anh Đông kia ôm người thiếu phụ, cười lên ha ha, nói. Thằng ngu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra à? Không hiểu. Giá thú lắc đầu một cái, làm bộ như không biết gì cả. Tiểu tuyết, xem nói cho thằng ngu này chuyện gì nào. Anh Đông nhìn người thiếu phụ bên cạnh nói. Người thiếu phụ khom người xuống, đưa tay phải ra vỗ vỗ mặt của giá thú, cười nhạo nói. Thằng ngu, mày cho là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mày cho rằng bà thích mày à? Nói cho mày biết một cái. Bà đây không phải là con gái đàng hoàng gì. Bà đây là chuyên gia lừa người đó. Không ngờ ở trên xe lửa lại gặp được thằng ngu mày. Lại mượn gió bẻ măng một chút. Xài một chút tiền của mày. Chỉ có điều tên tiểu tử mày lại may mắn. Đã định ra tay với mày từ hôm trước. Nhưng ngươi lại khước từ. Người của chúng tao đã ở trước cửa của quán rượu Đông Hoa chờ mày 2 ngày, mà vào lúc mày gọi điện cho bà vào đêm qua, bà đã biết mày mắc câu rồi. Bà đây là cố ý lừa mày, chờ mày ra, quả nhiên, thằng ngu mày bị vào chồng. Còn tên tài xế kia, giá thú hỏi, mày nói thử xem. Thiếu phụ hỏi ngược lại, giá thú có chút buồn phiền nói, được rồi, tôi biết là tôi bị vào chồng rồi. Các người muốn gì cứ việc nói. Sau khi lấy xong, thả tôi ra đi. Thả mày, cũng không đơn giản vậy đâu. Chân mày của người thiếu phụ dựng lên, nói. Trên người của mày mà chỉ có 1.000 đồng sao, mày cho bà là thằng ngu sao? Nói, mấy thứ đáng tiền của mày đâu, cái đồng hồ vàng đâu? Cô hỏi cái đồng hồ vàng đó à, ở trong tay người thanh niên đi chung với tôi đó, còn có một chút tiền nữa. Cũng ở trong tay hắn. Nếu như các người muốn lấy những thứ đó, có thể tìm hắn mà lấy. Giá thú thành thật nói. Trong điện thoại của tôi có số của hắn, để tôi gọi cho hắn, nói hắn mang mấy thứ đó đến cho mấy người. Mày tốt bụng như vậy sao? Anh Đông không tin nói. Có phải mày muốn cho bạn của mày gọi điện cho cảnh sát không? Không phải, chỉ cần các người thả tôi ra, muốn tôi làm gì cũng được. Giá thú cũng là người rất thông minh, giả bộ thành thật, giống như là chỉ cần thả hắn thì bắt hắn làm gì cũng được. Thiếu phụ cười nhạo nói, xem tướng mạo của người này hung ác, nhưng thực tế lại là một tên vô dụng, lá gan nhỏ đến đáng thương. Người đàn ông gọi là anh Đông thấy giá thú rất hợp tác, cũng buông lỏng cảnh giác, cho rằng giá thú đúng là người bất lực. Hắn lấy cái điện thoại lấy từ người giá thú vào đêm qua ra. Mở màn hình, đặt ở trước mặt giá thú, để giá thú nói ra số của điện thoại kia. Giá thú thành thật nói ra số điện thoại của Diệp Lăng Phi, người đàn ông đó bấm số gọi cho Diệp Lăng Phi. Vào lúc điện thoại vang lên, thì cả thân thể của Diệp Lăng Phi đã đè trọn lên người của Đình Đình, dùng miệng cắn vào cái ngực ngọc cao ngất lần đầu tiên lộ ra trước mặt con trai của Đình Đình. mà Diệp Lăng Phi cũng là con trai bình thường, luôn có nhu cầu sinh lý cần giải quyết. Hơn nữa Đình Đình lại là người hiểu lòng người, làm cho tâm của Diệp Lăng Phi cũng có chút động, nội tâm của Diệp Lăng Phi cũng đã có chút tình cảm với Đình Đình. Chút tình cảm đó cùng với động tác mập mờ với Đình Đình trong phòng ở khách sạn, lại làm cho Diệp Lăng Phi thoáng một cái đã không cách nào khống chế được dục vọng của chính mình nữa. Trong quá trình thân mật với Đình Đình, dĩ nhiên đã cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Đình Đình, môi rời khỏi bộ ngực sữa của Đình Đình, duỗi tay phải lấy điện thoại, nhìn qua đúng là Giá Thú gọi tới. Hắn vừa bắt máy thì liền mắng Giá Thú: "Tên tiểu tử, làm gì đó?" "Diệp tiên sinh." Ngay lúc Diệp Lăng Phi nghe được đối phương không phải là Giá Thú thì sửng sốt một chút. Hắn cảnh giác hỏi thăm: "Anh là ai?" "Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết cái tên ở cùng một chỗ với mày đang nằm trong tay tao, nói với hắn một chút đi." Nói xong, anh Đông liền để điện thoại ngay miệng của Giá Thú. Diệp Lăng Phi liền nghe được tiếng của Giá Thú trong điện thoại: "Đại ca, em bị người bắt cóc, anh mau lấy đồng hồ vàng cùng với mấy thứ đáng giá của em đưa cho họ, đừng báo cho cảnh sát." Diệp Lăng Phi tay phải che điện thoại, nhìn Đình Đình nhỏ giọng nói ra: "Đình Đình, Giá Thú đã xảy ra chuyện." Hắn rời khỏi người của Đình Đình, tay cầm điện thoại đi đến chỗ cửa sổ, mà Đình Đình cũng đứng lên, cầm lấy nịt ngực, đồ lót cùng quần áo của mình ôm vào ngực, bước nhanh vào phòng tắm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dáng rời đi của Đình Đình, trong lòng liền hiểu cảm giác hiện giờ của Đình Đình. Hắn cũng cười cười, lại nói vào điện thoại: "Được rồi, tôi làm theo yêu cầu mấy người là được." "Đúng là biết điều a, chúng tao cũng chỉ cần tiền chứ không cần người, mày yên tâm, chỉ cần mang mấy thứ đó đến, chúng tao sẽ thả người ra." Anh Đông cười nói: "Đem tới thì không có vấn đề gì, nhưng mà tôi muốn giao dịch tại chỗ, nếu không, làm sao tôi biết mấy người có thả người hay không?" Diệp Lăng Phi lúc nói ra những lời này thì trên mặt nở nụ cười lạnh, hắn hoàn toàn không có để mọi việc cứ như vậy mà diễn ra. "Nếu như các người không đồng ý, vậy xin lỗi, tôi sẽ cầm lấy đồ của tên khốn kia mà rời đi, còn tên khốn đó sống hay chết thì tùy mấy người, không có quan hệ với tôi." "Người anh em, mày điên à, tao phục mày đấy." "Được rồi, cứ làm theo những gì mày nói đi, nhưng mày phải ở khách sạn chờ chúng tao, tao sẽ phái người tới đón mày đến đây. Nhớ kỹ, đừng có giở trò với chúng tao." "Anh có thể yên tâm, tôi sẽ không giở trò gì với mấy người đâu." Diệp Lăng Phi nói: "Tôi sẽ thành thật ở khách sạn chờ mấy người." Cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, cầm lấy quần áo của mình mặc vào. Cho đến khi hắn mặc quần xong, Đình Đình vẫn còn ở trong phòng tắm chưa ra. Diệp Lăng Phi mặc cái áo vào, đi đến phòng tắm, gõ cửa nói: "Đình Đình, không có sao chứ?" Đình Đình vừa mới rửa mặt xong, nước ở trên mặt cũng không còn. Nàng cố gắng nở một nụ cười, giả bộ bình tĩnh như không có gì nói: "Diệp đại ca, em không sao cả. Em thật sự không có chuyện gì chứ?" Diệp Lăng Phi khom người xuống, cố ý tới sát mặt của Đình Đình, kỳ quái hỏi: "Sao anh thấy em giống như vừa mới khóc nhỉ?" "Không có." Đình Đình không chịu thừa nhận, chuyển qua một bên, nói: "Diệp đại ca, em ra ngoài trước." Diệp Lăng Phi đâu có thể để Đình Đình rời đi. Hai tay của hắn nắm lấy bả vai của Đình Đình, chuyển Đình Đình xoay về phía mình, cười nói: "Em làm gì thế, không phải muốn ra ngoài xem phim sao?" "Diệp đại ca, em, vừa rồi em..." Đình Đình lẩm bẩm nửa ngày mà không nói ra được nguyên nhân nào, nàng không dám nhìn vào mắt của Diệp Lăng Phi, tuy trong lòng có điều muốn nói, nhưng trong miệng lại nói không nên lời. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng của Đình Đình, trong lòng liền thấy buồn cười. Hắn lần nữa ôm lấy Đình Đình, cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ của Đình Đình, sau đó nói rất chân thành: "Đình Đình, anh rất thích ở chung một chỗ với em." Ngay lúc Đình Đình không thể tin ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa của Diệp Lăng Phi, nàng ngượng ngùng gục đầu xuống, hai tay loay hoay ở ngay góc áo, không nói câu nào cả. Diệp Lăng Phi trông thấy Đình Đình như vậy, một lần nữa chủ động hôn vào môi của Đình Đình. mà lúc này hai tay của Đình Đình cũng đã từ dưới đưa lên, choàng lấy cổ của Diệp Lăng Phi. Ngay giờ phút này, nàng cũng đã biểu lộ tâm ý của mình với Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, máu lạnh. Diệp Lăng Phi bế Đình Đình lên, đi thẳng đến bên giường. Hắn ngồi ở trên giường, đặt Đình Đình trên bắp đùi của mình. Đình Đình giờ phút này ngượng ngùng vô cùng, không biết làm sao cả, thấp giọng nói: "Diệp đại ca, em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, em chưa bao giờ có bạn trai cả." "Anh hiểu mà." Diệp Lăng Phi cười ha hả, tay phải nâng lên vuốt cái mũi nhỏ của Đình Đình, nói: "Vừa rồi anh nhìn thấy em khóc, cho nên anh biết rõ em không phải là một người con gái tùy tiện, em sợ anh hiểu nhầm em là một người con gái tùy tiện, có phải không?" Đình Đình nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên: "Em sợ Diệp đại ca hiểu lầm, dù sao chúng ta như vậy." Diệp Lăng Phi cười nói: "Cô bé à, em thật sự quá trong sáng, chẳng lẽ chúng ta như vậy thì em đã nói là tùy tiện ư? Em quá coi thường Diệp Lăng Phi anh rồi, anh nói cho em biết, anh là người nhìn người rất chuẩn. Anh nhìn sơ qua đã biết Đình Đình là người con gái tốt, chỉ là quá trong sáng, hết lần này đến lần khác bị một đại sắc lang như anh lừa đến tay." "Diệp đại ca, anh lại chọc em rồi." Đình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, thẹn thùng cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Lăng Phi nữa. "Đình Đình, anh thật không có trêu chọc em. Anh nói thật, anh không phải là người tốt." Diệp Lăng Phi nghiêm túc nói: "Con người của anh rất háo sắc, em yêu anh thì không thể nghi ngờ là đã gặp một đại sắc lang. Anh không thể toàn tâm toàn ý yêu một người con gái. Đương nhiên, anh sẽ không làm hại những người con gái bên cạnh anh, ít nhất, anh sẽ không làm cho các cô ấy phải đau khổ. Anh thừa nhận, anh rất thích ở cùng một chỗ với em, mà em cũng rất hiểu anh. Đây chính là nguyên nhân anh muốn ở với em, nhưng điều này cũng không nói lên là anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Cho nên, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ a. Anh hiện tại có việc cần phải giải quyết, giá thú đã xảy ra chuyện rồi, anh phải đi làm giúp hắn đã." Diệp Lăng Phi nói rồi vỗ vỗ bả vai của Đình Đình, nói: "Sau khi đã suy nghĩ kỹ thì hãy điện thoại cho anh, cho dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng là bằng hữu. Nếu như có chuyện thì có thể tìm anh." Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Đình Đình sẽ trầm mặc không nói, ít nhất sau khi tỉnh táo lại rồi sẽ mới hỏi hắn. Nhưng thật không ngờ Đình Đình lại kiên định nói: "Diệp đại ca, em biết rõ cách làm người của anh. Vừa rồi Tần Ngọc cũng có nói chuyện của anh cho em cũng đã biết chuyện giữa anh và Tần Ngọc. Biết chắc Diệp đại ca cũng đã có bà xã rồi. Nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh Diệp đại ca. Cho dù chỉ có thể yêu anh một phút đồng hồ, em cũng đã rất vui rồi." Diệp Lăng Phi ngẩn ra, sau đó liền cười rộ lên. Hắn vỗ vỗ bả vai của Đình Đình, không thể làm gì được mà phải nói: "Đình Đình, em có biết là em vừa cho anh một tình huống khó không?" "Tình huống khó?" Đình Đình sửng sốt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi. "Anh sợ anh sẽ yêu cô bé hiểu lòng người như em." Diệp Lăng Phi nói xong lại cúi người xuống, hôn vào đôi môi của Đình Đình, lúc này mới nói tiếp: "Được rồi, anh sẽ không cự tuyệt một người đẹp, ít nhất là ở góc độ một người con trai bình thường, anh cũng rất hy vọng ở bên cạnh anh có rất nhiều người đẹp. Nhưng mà, hiện tại anh phải chuẩn bị một chút, anh cũng không muốn tên giá thú kia mắng anh là không có đạo nghĩa cứu hắn." Đình Đình cười, cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Nàng vội vàng đứng khỏi đùi của Diệp Lăng Phi, sửa sang lại quần áo, ân cần hỏi: "Diệp đại ca, giá thú sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ?" "Hắn đương nhiên sẽ không có chuyện gì, bây giờ anh phải đi thả hắn ra, còn những chuyện khác thì cứ để hắn lo." Diệp Lăng Phi nói xong liền mở bao da của giá thú ra, lấy ra cái đồng hồ vàng, rồi từ trong cái bọc của hắn lấy ra một con chủy thủ của quân đội. Lúc này mới kéo khóa bao da lên. Đình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi cầm chủy thủ thì có chút giật mình nói: "Diệp đại ca, anh tính làm gì vậy?" "Chút đồ vật của giá thú thôi, người này lần này đến Trung Quốc xem như cũng đã nể mặt anh lắm rồi, bằng không hắn sẽ còn mang nhiều thứ qua hơn." Diệp Lăng Phi cũng không có nói cho Đình Đình biết. Cái tên giá thú này luôn có sở thích mang theo bên người ít nhất 2 khẩu súng lớn. Lần này chỉ mang theo 1 con dao quân đội. Cũng là do giá thú lo lắng sẽ gây chuyện phiền toái cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dắt con dao quân đội ở bên hông, khoác lên 1 cái áo khoác, ngồi ở trên ghế bắt chéo 2 chân lại, nhìn Đình Đình cười cười. Cười đến nỗi làm cho Đình Đình khó hiểu, không biết mình là ở chỗ nào. Chính cô nàng cũng nhìn kỹ trên người mình, nhưng cũng không có phát hiện gì là mình không ổn. Kỳ lạ hỏi,